Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tống Thư Hàng mang theo sữa tắm Bạch Hoa Cốc Tiết mà Lang Động Chủ tặng hắn rồi chạy như bay vào nhà tắm trong phòng ngủ. Cách chương.